Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hiểu ra, chúng ta đều mất trí nhớ. Nhưng 10 năm bên nhau là thật. Hơn nữa chúng ta còn có 7 quả trứng. Ta vòng tay qua cổ Ngao Tầm, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi chàng ấy. Nếu chàng ấy chưa nhớ ra, thì ta cũng không cần lo lắng. Vì vậy ta quyết định tận hưởng hiện tại. Ngao Tầm nghe thấy ta nói ta thích chàng ấy, mắt chàng ấy sáng lên, lập tức không khóc nữa, nhưng mắt vẫn đỏ. Anh ấy ôm chặt lấy ta. Đêm khuya, chúng ta đang rất vui vẻ. Ngao Tầm đột nhiên dừng lại. Chàng ấy hỏi ta, nương tử, nàng nghe thấy không? Một loạt âm thanh vang lên. Rác, kẹt, lách cách, bụp. Chúng ta cùng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một quả trứng rồng tròn trịa từ bàn cạnh giường rơi xuống. Vỡ tan tành, từ vỏ trứng chui ra một con rồng nhỏ. Thân đen, râu trắng, một sự kết hợp đen trắng. Nó ợ một cái, tò mò nhìn chúng ta. Là Long Đại, nó nở rồi. Ta và Ngao Tầm sững sờ, cùng ngồi bật dậy. Ngao Tầm là người đầu tiên tỉnh lại. Chàng ấy chỉnh lại quần áo, rồi nhặt con rồng nhỏ lên, đưa đến trước mặt ta. Ta đưa tay chạm vào đầu nó. Rồng nhỏ tò mò đưa móng vuốt nhỏ ra, nhẹ nhàng móc vào ngón tay ta, như biết ta là mẹ nó. Ngao Tầm cũng đến gần, nhẹ nhàng chạm vào thân rồng nhỏ, mắt đầy vẻ dịu dàng. Long Đại là rồng đực, vì vậy Ngao Tầm đặt tên cho nó là A Giáp. A Giáp còn nhỏ, vẫn là rồng nguyên thủy. 3 ngày sẽ biết bay, 7 ngày sẽ biết nói. Chưa đầy nửa tháng, nó đã bay quanh ta và Ngao Tầm, vừa bay vừa gọi mẹ và cha. Trong nhà đột nhiên có thêm một người lắm lời. Ta từ đó sống trong cảnh chồng con đầy nhà. Ta và Ngao Tầm lại trở về với những ngày ân ái. Trong nhà có thêm một con rồng nhỏ. Ngoài việc ồn ào hơn, cũng không khác gì trước đây. Để có thể kéo dài những ngày này thêm chút nữa, ta lén trở về dòng nước, lấy vài bình thuốc từ cha, trộn vào thức ăn của Ngao Tầm, mong chàng ấy mãi giữ tình trạng mất trí nhớ. Không biết có phải do thuốc hay không, mà Ngao Tầm ngày càng dính lấy ta. Đôi khi, A Giáp bám lấy ta nửa ngày, Ngao Tầm lại bám ta cả ngày. Đi đâu cũng mang theo một lớn một nhỏ hai con rồng. Đôi khi, Ngao Tầm thấy A Giáp phiền, thường lén ta nửa đêm đem con bỏ vào đạo quán. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN khi mét chi nho toi và ke thu sinh đu ốc bay rua con. Chuông 16-17. HTML. Ngày hôm sau, A Tùy và Hồ Ly Tiên mắt đen xì chạy đến phàn nàn với ta. Con rồng nhỏ nằm ngủ trên đầu Hồ Ly Tiên. Hồ Ly Tiên tức giận mắng Ngao Tầm không có tình nghĩa. Rồng nhỏ dần lớn thành rồng lớn, một sân không chứa nổi. Ta và Ngao Tầm thường nửa đêm đem rồng nhỏ ra ao, sông hoặc hồ để chơi một lúc. Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn một năm nữa. 17. A Giáp đang trong giai đoạn lớn, ăn rất nhiều. Một bữa có thể ăn hết vài con cá lớn, một ngày phải ít nhất một sọt cá mới đủ. Cá ở chợ hầu như bị nhà chúng ta mua hết. Mùa hè còn đỡ, tạm đủ cho ba chúng ta ăn. Nhưng đến mùa đông, ngư dân quanh đây ít khi bắt được cá, mà toàn là cá nhỏ. Dù chúng ta mua hết cũng không đủ cho một gia đình rồng ăn no. Hồ cá trong nhà cũng dần trống rỗng, không còn cách nào khác. Chúng ta đành tự lực cánh sinh. Đôi khi ta vào rừng bắt vài con thú nhỏ, đôi khi theo Ngao Tầm ra ngoài câu cá. Ban đầu, Ngao Tầm một ngày giỏi lắm cũng chỉ câu được 7-8 con, nhưng không biết từ lúc nào, mỗi lần chàng ấy ra ngoài đều câu được một sọt cá đầy. Hôm đó, trời lạnh như cát, ta cùng Ngao Tầm mang theo rồng con ra biển câu cá. Tuyết rơi 3 ngày, sương mù dày đặc, trời, mây, núi, nước, trên dưới đều một màu trắng. Trong tuyết, Ngao Tầm cầm cần câu ngồi ở mũi thuyền, vừa thả mồi xuống nước, cần câu lập tức bị kéo mạnh, cá nhanh chóng bị lôi lên mặt nước. Một con cá lớn, A Giáp phấn khích hét lên, cha thật giỏi, nhanh như vậy đã câu được cá rồi. Ngao Tầm đặt con cá lớn vào sọt trong khoang thuyền. Đương nhiên rồi, mỗi lần Ngao Tầm thả mồi xuống, ngay lập tức có cá lớn cắn câu. Liên tiếp 7, 8 con, những con cá như bị chúng bùa mê, không ngừng cắn mồi, chưa đầy nửa canh giờ. Sọt cá trong khoang thuyền đã gần đầy, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn quanh, ta phát hiện xa xa trên mặt biển dường như có gì đó khác thường. Một mảng đen, ta vào trong khoang thuyền, rồi lén lút lặn xuống biển, tiếp cận vùng nước đen ấy. Khi lặn xuống, ta không thể tin vào mắt mình. Là một nhóm tôm binh cua tướng, vài con cua tướng đang bắt cá, vài con tôm binh đang lén lút móc cá vào mồi câu của Ngao Tầm. Động tác thuần thục, nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng, một con tôm bị đá một phát. Người mù à, móc vào tay ta rồi. Một con cá chép đỏ khóc thút thít. Tam điện hạ quá đáng lắm. Mùa đông mà, mỗi ngày phải mang cá đến cho ngài ấy đã đành. Giờ còn bắt chúng ta móc cá vào mồi câu nữa. Sao ngài ấy không bảo ta mang luôn ông chú thứ hai của ta nộp vào bụng ngài ấy. Bên cạnh, một người đàn ông mặc áo đen gõ vào đầu con cá chép đỏ. Sư thịt, ngươi không muốn sống nữa à? Cẩn thận điện hạ nghe thấy rồi câu ngươi lên ăn đấy. Ta nhận ra người đàn ông mặc áo đen. Đó là Nhiễm Vân, thuộc hạ của Ngao Tầm khi ở Côn Luân Tự. Cách Chương.